Siêu cấp thần cơ nhân, chương 440, Tuyết Ngọc con nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói rất đúng, nghĩ cách cũng rất được. Bất quá ta không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí, cho nên ta muốn trong vòng một tháng đánh hạ này tòa dị linh nơi ẩn núp đổi mới nhanh nhất. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Một tháng, Dương Mạn Lệ trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, quả thực như là đang nhìn một người điên. Đúng, một tháng, Hàn Sâm gật gật đầu. Lại lặp lại một lần, trên thực tế Hàn Sâm đã nói rất bảo thủ, bằng thực lực của hắn bây giờ, kỳ thật hoàn toàn có thể chính mình sát nhập dị linh nơi ẩn núp, toàn lực mà làm hơn 80 tố chất, cơ hồ không có biến dị sinh vật có thể so với hắn cường. Bất quá dù sao cái kia dị linh nơi ẩn núp bên trong có hơn 10 cái sinh vật biến dị, vạn nhất ra cái bảo tẩu sinh vật biến dị, tóm lại là một việc chuyện phiền phức. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không có cùng dị linh đã giao thủ. Cũng không muốn quá mức vô lễ mạo hiểm. Hiện tại hắn mình có thể giết liền giết, không thể giết cũng không cần miễn cưỡng, chỉ cần chờ một tháng thời gian, linh sau khi đến, công kế tiếp quý tộc dị linh nơi ẩn núp, còn không phải từng phút đồng hồ chuyện tình. Thế nhưng mà đây đối với Dương Mạn Lệ mà nói cũng quá qua bất khả tư nghị, dưới cái nhìn của nàng, Hàn Sâm nói những lời này có chút quá mức ngây thơ, căn bản không như là một có lý trí người trưởng thành ứng với lời nên nói. Dương Mạn Lệ trầm mặc không nói lời nào, có chút vì chính mình mới vừa lựa chọn mà hối hận rồi, đi theo một cái có thể nói ra những khoác lác đó người, làm cho nàng cảm giác không có cảm giác an toàn. Hàn Sâm cũng không nói gì nữa, hắn vốn cũng không có chuẩn bị thuyết phục Dương Mạn Lệ, cũng không có tính toán lại để cho Dương Mạn Lệ đi theo chính mình đi dị linh nơi ẩn núp, như vậy ngược lại sẽ bạo lộ sự chân thật của hắn thực lực. Hàn Sâm cũng chỉ là tính toán đợi chính mình đánh rớt xuống dị linh nơi ẩn núp về sau, lại để cho Dương Mạn Lệ giúp đỡ chính mình quản lý mà thôi. Dù sao Dương Mạn Lệ chi tiết hắn biết rõ, người cũng coi như tin qua, hơn nữa hiện tại Hàn Sâm bên người cũng không có mặt khác có thể dùng người. Mang lên còn dư lại những, này băng giáp thú huyết thịt, người đi về trước đi. Hàn Sâm ăn hơi có chút thịt nướng, bất quá bởi vì băng giáp thú quá lớn. Hắn ăn điểm này thịt ngay cả đám điểm nguyên thủy gen đều không thể gia tăng, cũng là lười lại tiếp tục ăn hết. Hàn Sâm đang chuẩn bị đi săn giết một ít tương đối nhỏ dị sinh vật, bắt đầu ăn mới có gia tăng gen khoái cảm. Không dám nói khác, săn giết nguyên thủy sinh vật đối với hiện tại Hàn Sâm mà nói dễ dàng. Ta mang theo huyết nhục trở về, Dương Mạn Lệ có chút không dám tin tưởng nhìn xem Hàn Sâm, nguyên bản nàng cho là mình cầm chỗ tốt như vậy. Hàn Sâm như thế nào cũng sẽ để cho nàng làm những chuyện gì. Không quay về chẳng lẽ cùng đi với ta dị linh nơi ẩn núp sao? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Dương Mạn Lệ. Dương Mạn Lệ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm đấm đều siết chặt, tuy nhiên lại liền một cái lời nói không nên lời. Tuy nhiên Hàn Sâm cũng không nói gì, nhưng là Dương Mạn Lệ đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà trở thành một cái vướng víu, nàng Dương Mạn Lệ vậy mà trở thành một cái không có tác dụng đâu vướng víu. Hơn nữa còn là tại cái đó từng để cho nàng không để vào mắt người của trước mặt, điều này làm cho Dương Mạn Lệ xấu hổ cơ hồ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Chờ ta trở lại tìm ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tự nhiên không rõ Dương Mạn Lệ tâm tư, ở trong mắt hắn xem ra, Dương Mạn Lệ là hắn tại nơi ẩn núp nội so sánh có thể tin tưởng người, tự nhiên là hy vọng có thể đạt được của nàng một ít trợ lực, cũng không có ý tưởng gì khác. Trước kia những chuyện kia, Hàn Sâm sớm đã không có để ở trong lòng, dù sao Dương Mạn Lệ cũng không có thật sự đối với hắn đã làm gì. Trái lại, Dương Mạn Lệ còn dạy qua hắn tiễn thuật. Hàn Sâm mang thứ đó thu thập một chút nhét hồi trở lại trong ba lô, đối với Dương Mạn Lệ phất phất tay, thẳng đi ra hang động, tại trong gió tuyết đi xa. Nhìn xem Hàn Sâm rời đi bóng lưng, Dương Mạn Lệ sắc mặt vô cùng phức tạp, hiện tại Dương Mạn Lệ mới phát hiện. Cơ hồ nàng mỗi một lần nhìn thấy Hàn Sâm cho cảm giác của nàng đều đang không ngừng mà cải biến, mà cho tới bây giờ, nàng đã chỉ có thể nhìn lên bóng lưng của hắn rồi. Đã từng nàng còn nói với Hàn Sâm qua, lại để cho Hàn Sâm sớm chút tiến vào thứ hai thần chi nơi ẩn núp, chỗ đó mới thật sự là sân khấu. Nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện, so Hàn Sâm sớm lâu như vậy tiến vào thứ hai thần chi nơi ẩn núp nàng, tại Hàn Sâm trước mặt lại chẳng là cái thá gì. Y nguyên hay vẫn chỉ có thể làm Hàn Sâm bộ hạ. Hàn Sâm một đường hướng về dị linh nơi ẩn núp chỗ ở Đại Tuyết Sơn mà đi. Hắn mình có thể đánh hạ đến tốt nhất, nếu không được cũng có thể săn giết một ít dị sinh vật, các loại, đợi trên không đến là được rồi. Cái gọi là xem núi chạy ngựa chết, rõ ràng nhìn xem này tòa dị linh nơi ẩn núp ngay tại trên đại tuyết sơn mặt, nhưng là Hàn Sâm cưỡi kim mao hống chạy hơn phân nửa ngày, y nguyên còn không thể đến đại tuyết sơn trước. Trái lại xuất hiện trước mặt một cây rộng chừng gần trăm trượng cực lớn băng nguyên, ngăn cản Hàn Sâm đi đến đường. Hàn Sâm đứng ở băng nguyên bên cạnh nhìn xuống phía dưới xem, vậy mà nhìn không thấy đáy, phía dưới thoạt nhìn giống như càng ngày càng hẹp, thời gian dần trôi qua hóa thành một tuyến cùng màu đen kết nối cùng một chỗ, phảng phất là địa ngục lối vào. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn triệu hồi ra Hoàng Kim Sa Trùng Vương dẫn hắn bay qua, tuy nhiên lại đột nhiên nghe được băng nguyên bên trong truyền đến kỳ dị thanh âm. Ken két, thanh âm kia liên tục mà rậm rạp, giống như là băng đục liên tục đánh mặt băng thanh âm. Hàn Sâm ngưng mắt hướng băng nguyên chính giữa xem tiếp đi, chỉ nghe thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng. Không bao lâu, Hàn Sâm rốt cục thấy được thanh âm là vật gì vọng lại. Tại băng nguyên băng bích lên, một cái to lớn màu trắng lông tơ nhện bự, chính quơ liêm đao y hệt móng vuốt theo băng nguyên phía dưới thật nhanh bò lên, xem bộ dáng là phát hiện Hàn Sâm, coi Hàn Sâm là trở thành nó con mồi. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay quăng, vậy trước tiên làm thịt ngươi nói xong. Hàn Sâm lui về sau một khoảng cách, chờ cái con kia nhện bự theo băng nguyên bên trong leo ra. Không bao lâu liền thấy cái con kia nhện bự từ phía dưới leo lên, tuyết trắng thân thể như một tuyết rơi nhiều cầu đồng dạng, tám cái móng vuốt thập phần bén nhọn, nhưng lại dài khắp màu trắng gai ngược, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Chỉ là Hàn Sâm nhìn kỹ một chút, thằng này đến lúc đó cùng đế vương cua lớn lên giống nhau đến mấy phần, cũng không biết bên trong có hay không như đế vương cua như vậy mỹ vị cấu tạo bằng thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không biết cái này khổng lồ tuyết con nhện chi tiết, Hàn Sâm đem Hoàng Kim Sa Trùng Vương kêu gọi ra, khiến cho hướng khổng lồ tuyết con nhện vọt tới. Cái này tuyết con nhện thoạt nhìn giống như thật lợi hại bộ dáng, bất quá có lẽ chỉ là một chỉ. Cái, nguyên thủy cấp dị sinh vật, Hoàng Kim Sa Trùng Vương nhào tới về sau không có vài cái, hay dùng móng vuốt đem khổng lồ tuyết con nhện chém thành vài nửa. Săn giết nguyên thủy cấp sinh vật tuyết ngọc con nhện, không đạt được thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm nguyên thủy gen. Hàn Sâm trong nội tâm hơi hỉ, tuyết ngọc con nhện mặc dù đang con nhện chính giữa có thể nói cực lớn, bất quá trên thực tế thân thể cũng là so bóng rổ một vòng to, tám cái chân cũng là lớn lên trường mà thôi, trên người huyết nhục không nên nhiều, bắt đầu ăn có lẽ rất thuận tiện. Nhìn xem bị Hoàng Kim Sa Trùng Vương chém ra miệng vết thương, dĩ nhiên là quả đông lạnh giống như hơi mờ cấu tạo bằng thịt, Hàn Sâm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, dùng hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, loại này cấu tạo bằng thịt nhất ngon ngọt, quả thực tựu là trong thịt cực phẩm. Hàn Sâm chính là muốn đi cái kia tuyết ngọc con nhện thi thể thu lại, nhưng là lập tức lại cảm thấy không đúng, những thanh âm ca ca đó cũng không có biến mất, lúc này thời điểm ngược lại biến thành càng thêm dày đặc. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở đằng kia băng nguyên bên trong, thành đàn tuyết ngọc con nhện như là tuyết lờ đồng dạng từ bên trong bò lên. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không sợ những này tuyết ngọc con nhện, tới nhiều hơn nữa cũng chỉ là cho hắn thêm đồ ăn mà thôi. Nhưng là đang lúc Hàn Sâm chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, lại chứng kiến một cái thô như cột điện, mọc đầy thước dài gai ngược màu trắng chân đầy lông lá theo băng nguyên phía dưới đưa ra ngoài, ngay sau đó lại là mấy cái đồng dạng cự đại chi chu chân từ phía dưới đưa ra ngoài. Cách chương